Diệp Huyền muốn làm gì? Giờ khắc này, không chỉ có là Diệp Linh có chút mờ mịt, tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Tại chỗ, Diệp Linh tại ngẩn ngơ về sau, sau một khắc, nàng giống như điên hướng phía nơi xa Diệp Huyền đuổi theo. Mà sau lưng Diệp Huyền, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Vô Địch Tông cùng Phệ Linh tộc cường giả. Trừ cái đó ra, còn có Thái Cổ tộc, Tà Linh tộc, cùng với dị tộc còn có Vũ Quốc cường giả. Này mấy đại siêu cấp thế gia vọng tộc mặc dù không có ra tay, thế nhưng, bọn hắn một mực đang quan sát Diệp Huyền cùng Phệ Linh tộc ở giữa tranh đấu. Vạn Kiều Thư Ốc, ai không muốn muốn? Nơi xa chân trời, Diệp Huyền mang theo tòa kia Vạn Kiều Thư Ốc một đường bước nhảy không gian, bởi vì có không gian đạo tắc, bởi vậy, Trần Độc Cô cùng cái kia ba tên hoạt tử nhân đều không có thể ngay đầu tiên đuổi kịp hắn. Mà giờ khắc này, Trần Độc Cô mấy người cũng là đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bọn hắn sợ. Sợ Diệp Huyền mang theo cái kia giới ngục tháp đi bốn chiều vũ trụ. Nếu là Diệp Huyền thật mang theo cái kia giới ngục tháp đi bốn chiều, bọn hắn đã có thể nhứt cả trứng a. Người nào không biết bốn chiều vũ trụ có một cái đồ biến thái đến nữ nhân? Nữ nhân kia tại bốn chiều, ai dám đi? Bởi vậy, bọn hắn không thể để cho Diệp Huyền đi bốn chiều, nhất định phải đem Diệp Huyền lưu tại năm chiều. Phía sau, nữ phu tử tam nữ cũng là tại điên cuồng đuổi theo Diệp Huyền. Trên đường, tàng nữ đột nhiên hỏi, hắn nhưng là muốn đi bốn chiều. Trương Văn Tú lắc đầu, không kịp, lần này đi bốn chiều vũ trụ, lộ trình xa xôi, dù cho dùng tốc độ của hắn, cũng ít nhất phải tốt mấy canh giờ, lâu như vậy, đủ để cho Trần Độc Cô đám người đuổi theo hắn. Cho nên, hắn không phải muốn đi bốn chiều vũ trụ. Tàng nữ nhíu mày, vậy hắn muốn đi nơi nào? Trương Văn Tú nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía bên cạnh nữ phu tử, người biết không? Nữ phu tử nhìn về chân trời, không nói gì, nhưng trong mắt nàng cũng có được một vẻ lo âu. Diệp Huyền hiện tại không chỉ mang theo Vạn Chiều Thư Ốc, còn mang theo mở ra Vạn Chiều Thư Ốc chìa khóa, có thể nói, hắn hiện tại là thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì thực lực của hắn, còn chưa đủ để có được tòa kia phòng sách. Mà tòa kia phòng sách, người nào đều muốn. Đã từng tiên tri còn tại lúc, mặc dù năm chiều vũ trụ một mảnh hài hòa, thế nhưng, thật cùng hài sao? Đó là mặt ngoài hài hòa. Tiên tri thực lực mạnh mẽ, năm chiều vũ trụ chúng thế lực không thể không phục. Liền giống với cái kia mấy đại siêu cấp thế gia vọng tộc, bọn hắn lúc trước liền là bị tiên tri ép không thể không ẩn thế, đối tiên tri mà thôi, ngươi có khả năng không tuân thủ ta đặt trước chế trật tự, thế nhưng, ngươi cũng không thể phá hư. Bởi vậy, mấy đại siêu cấp thế gia vọng tộc dồn dập ẩn thế. Mà bây giờ, tiên tri đã không tại, vừa lúc, này tòa phòng sách đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Ai không muốn tới moi điểm chỗ tốt? Đơn giản tới nói, người nào có được phòng sách, người nào chính là cái này thế giới kẻ địch. Mà bây giờ, Diệp Huyền không hiểu có chìa khóa, còn có tòa kia phòng sách, nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có khả năng lập tức mở ra này tòa phòng sách. Không nguyện ý nhất nhường Diệp Huyền mở ra này tòa phòng sách, tự nhiên là Phệ Linh tộc cùng Vô Địch tông, dùng Diệp Huyền này tàn nhẫn tính cách, hắn nếu là vô địch thế gian, sợ là sẽ phải nắm Phệ Linh tộc giết cái chó gà không tha. Bởi vậy, Nguyên Thiên mang theo chúng Phệ Linh tộc cường giả tự như giống như điên truy. Không thể để cho Diệp Huyền mang theo tòa kia phòng sách đi bốn chiều vũ trụ. Một khi Diệp Huyền mang theo phòng sách đi bốn chiều vũ trụ, Phệ Linh tộc liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Giữa sân truy nhanh nhất, vẫn là Diệp Linh. Bởi vì nàng đang nghe Diệp Huyền câu nói kia lúc, nàng có một loại dự cảm bất tường. Nàng biết mình ca tính tình, hắn khẳng định là muốn làm gì điên cuồng sự tình. Bởi vậy, lần này, nàng sợ. Nàng là Tu La nữ đế, này cả đời, nàng chưa bao giờ sợ qua, nhưng giờ phút này... Nàng sợ, sợ mất đi Diệp Huyền. Cái kia người thiếu niên đối nàng tốt, là thuần túy tốt, không có bất kỳ cái gì lợi ích tính, loại cảm tình này, là thế gian trân quý nhất. Mà nàng, không muốn mất đi này phần tình cảm. Nhất định phải ngăn cản Diệp Huyền. Diệp Linh đem chính mình tốc độ tăng lên tới tự thân cực hạn. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Độc Cô đám người cách Diệp Huyền càng ngày càng gần. Mà lúc này, Trần Độc Cô bên cạnh cách đó không xa Nguyên Thiên đột nhiên nói, đây không phải đi bốn chiều vũ trụ hướng đi, hắn không đi bốn chiều vũ trụ. Không đi bốn chiều vũ trụ. Trần Độc Cô nhíu mày, vậy hắn muốn đi nơi nào? Nguyên Thiên nhìn phía xa, hắn suy nghĩ chốc lát về sau, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, đây là đi Vĩnh Sinh Chi Địa phương hướng, hắn muốn đi Vĩnh Sinh Chi Địa. Cái tên điên này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vĩnh Sinh Chi Địa. Năm chiều vũ trụ tam đại cấm địa một trong. Trần Độc Cô nhíu mày, hắn đi cái kia cấm địa làm cái gì? Nguyên Thiên vẻ mặt cực kỳ âm trầm, mặc kệ hắn đi làm cái gì, không nên để cho hắn tiến vào cái kia cấm địa. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa truy tại phía trước nhất ba tên hoạt tử nhân, gia tốc. Nhưng mà, cái kia ba tên hoạt tử nhân vẫn là cái kia tốc độ, bởi vì bọn hắn đã đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà Diệp Huyền tiến hành là bước nhảy không gian, tăng thêm hắn lại có không gian đạo tắc, bởi vậy, trong thời gian ngắn, dù cho mạnh hơn hắn người cũng khó có thể tùy tiện đuổi kịp hắn. Hắn muốn đi Vĩnh Sinh Chi Địa. Phía sau, nữ phu tử bên cạnh Trương Văn Tú đột nhiên mở miệng. Nữ phu tử gật đầu. Trương Văn Tú chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn đi Vĩnh Sinh Chi Địa làm cái gì? Nữ phu tử nói, hắn mang theo tòa kia phòng sách tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa, ngươi nói, Phệ Linh tộc là đi vào mà hay là không vào đi? Nghe vậy, Trương Văn Tú hai mắt híp lại, cái tên này dụng tâm ác độc. Bất quá, ta thích. Thế nhưng, chính hắn sẽ nguy hiểm. Nữ phu tử gật đầu, rất nguy hiểm. Vĩnh Sinh Chi Địa là địa phương nào? Đó là tam đại cấm địa một trong. Cho dù là các nàng, cũng không dám đi sâu trong đó qua. Vì cái gì? Bởi vì không dám. Đó là một mảnh không biết chỗ, nghe đồn nơi đó có vĩnh sinh chi lực, nhưng để người thu hoạch được vĩnh sinh, cũng bởi vì điểm này, năm đó không biết nhiều ít người đi qua này Vĩnh Sinh Chi Địa, thế nhưng, đi vào người, đều không có thể trở ra qua. Đó là thật nguy hiểm. Khả năng so Phệ Linh tộc cùng với Vô Địch Tông đều nguy hiểm. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, hắn nếu là đi vào, cửu tử nhất sinh. Trương Văn Tú nói, vì sao không phải thập tử vô sinh? Nữ phu tử nói khẽ, hắn da mặt dày, cũng có thể đổi được một chút hy vọng sống. Trương Văn Tú gật đầu, có lý. Tàn nữ đột nhiên nói, ta cảm thấy hắn rất tốt. Trương Văn Tú nhìn về phía tàn nữ, đổi ánh mắt đi. Tàn nữ. Nơi xa, Diệp Huyền đem không gian đạo tắc vận dụng đến cực hạn. Mà mục đích của hắn, liền là Vĩnh Sinh Chi Địa. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi khẳng định muốn đi Vĩnh Sinh Chi Địa. Diệp Huyền nói, đúng. Vĩnh Sinh Chi Địa. Liên Thiển yên lặng. Nàng biết Diệp Huyền chân chính ý đồ. Diệp Huyền hiện tại chỉ có thể đi Vĩnh Sinh Chi Địa, bằng không thì, Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông sẽ có tai họa ngập đầu. Đặc biệt là Vô Địch Tông vì sao lại ra tay? Bởi vì đệ cửu cùng Tiểu Tháp, nếu là Diệp Huyền không tại Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông, Vô Địch Tông tuyệt đối sẽ không sẽ giúp Phệ Linh tộc. Mà Diệp Huyền tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa về sau, Phệ Linh tộc ngươi là tiến vào hay là không vào đâu? Không tiến vào, Diệp Huyền nếu là ở bên trong mở ra phòng sách làm sao bây giờ? Đi vào, liền muốn trực diện Vĩnh Sinh Chi Địa cái này cấm địa. Đương nhiên, Diệp Huyền bản thân liền muốn trực diện cái này cấm địa. Có thể nói, này là đồng quy vu tận cách chơi. Nhưng vào lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên vang lên, Tiểu Hữu, ngươi khẳng định muốn đi này Vĩnh Sinh Chi Địa. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lầu thứ 9 cư lại vào lúc này mở miệng, hắn cười nói, đúng thế. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, đã từng, ta coi là này Tiểu Tháp rất an toàn, mãi đến có một ngày, nó theo ngươi. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, Tiểu Hữu, ngươi biết Vĩnh Sinh Chi Địa là địa phương nào sao? Diệp Huyền nói, biết, nghe nói nơi này có Vĩnh Sinh Chi Kiếm, có thể để cho người ta vĩnh sinh. Lầu thứ 9 nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta biết cứ như vậy nhiều. Lầu thứ 9 nói, sau đó ngươi liền đi vào. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi xem, ta không có cách nào à. Vô Địch Tông tăng thêm Phệ Linh tộc, nhiều cường giả như vậy, ta đánh không lại à. Có muốn không, tiền bối ngươi ra tới giúp ta. Lầu thứ 9 nói, ta trước đó cẩn thận tính qua, ngươi tương lai tình huống là như vậy, coi như ta ra tới giúp ngươi ngăn cản Vô Địch Tông cùng Phệ Linh tộc, thế nhưng, ngươi còn sẽ có địch nhân mới, tỉ như cái kia lão nhân coi mộ, còn có cái kia vô biên địa hạ thành độc chân nữ tử cùng với này vĩnh sinh chi địa chui này vĩnh sinh kiếm, mà coi như ngăn cản được này ba cái địa phương, ngươi khẳng định còn sẽ có địch nhân mới, giúp ngươi một lần, liền sẽ không giúp. Này người nào chịu nổi? Diệp Huyền. Lầu thứ 9 lại nói, ta gần nhất một mực đang nghĩ một vấn đề, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi đánh không lại Phệ Linh tộc cùng Vô Địch tông, cùng bọn hắn liều mạng, thập tử vô sinh, mà ngươi tiến vào này vĩnh sinh chi địa, dùng ngươi thực lực này đi vào, sợ là cũng phải chết, mà ngươi vừa chết, phía sau ngươi tên kia váy trắng nữ nhân khẳng định lại muốn nổi điên, nàng một phát điên, không cần phải nói, khẳng định ai cũng giết. Nếu là người khác, ta còn có thể qua hai chiêu, thế nhưng nàng, ta là thật đánh không lại nàng a. Mà nàng lại không giảng đạo lý, ai, ta thật quá khó khăn. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 nói, tiểu hữu, cũng không phải là ta không muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, chủ yếu là ta hiện nhận được giới ngục tháp áp chế, thực lực có hạn, bằng không thì, ta thay ngươi cản cản Vô Địch tông cùng Phệ Linh tộc cũng không có gì. Mà lại, ta như ra tới, sợ là lại sẽ mang cho ngươi tới mới nhân quả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Lầu thứ 9 nói, lầu 9 trở xuống, là tiểu tháp quan, mà ta lầu 1 này, không phải tiểu tháp quan, là tiên tri năm đó quan. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tiên tri vì sao muốn nhốt ngươi? Ai? Lầu thứ 9 đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu hữu, ngươi hỏi lên như vậy, ta liền thật muốn nói. Ta cho ngươi biết, ta là trên thế giới này nhất khổ cực người. Thật, không có người so ta càng thảm hơn. Tại năm đó, ta đột phá đến luân hồi cảnh về sau, thân thể cùng linh hồn cũng là siêu thoát tự thân gông cùng xiềng xích, đi đến trong truyền thuyết thân thể bất hủ, linh hồn bất hủ, ý chí bất hủ, trừ cái đó ra, ta còn tu luyện ra thời không lĩnh vực, dùng thời không làm lĩnh vực, có thể tùy tiện ở giữa đem người vây giết tại yên tĩnh thời không bên trong. Không chút khách khí nói, liền bên ngoài Phệ Linh tộc này loại hoạt tử nhân. Ta một bàn tay có thể chụp chết một đống. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, luân hồi cảnh. Hắn chỉ biết là, Diệp Linh cùng phu tử bọn người không có đi đến luân hồi cảnh, có thể nói, hắn hiện tại cũng không có gặp được một cái luân hồi cảnh cường giả. Lầu thứ 9 lại nói, tại năm đó, ta vừa tới đến năm chiều, sau đó gặp tiên tri, bởi vì một số nguyên nhân, ta cùng hắn đánh một cái cược, liền cược hắn tiểu tháp có thể hay không vây khốn ta. Tiền đánh cược là 1 đồng tiền, thời gian là 10 ngày. Sau đó, ta tự nguyện tiến vào tiểu tháp, tiếp theo, hắn đem ta phong ấn tại lầu thứ 9. Ngay từ đầu, ta tràn đầy tự tin, một cái tiểu tháp há có thể vây khốn ta. Nhưng rất nhanh, ta liền hối hận. Này tiểu tháp ẩn chứa đạo tắc là ta không thể nào hiểu được, cũng là ta vô phương cưỡng ép đột phá. Diệp Huyền có chút không hiểu, nếu là cược. Ngươi nhận thua không liền có thể ra tới rồi sao? Lầu thứ 9 nói, ta kiên trì nửa tháng sau, vẫn là không cách nào phá vỡ này tiểu tháp, thế là, ta lựa chọn nhận thua. Thế nhưng, Diệp Huyền liền vội hỏi, hắn không thả ngươi ra tới. Lầu thứ 9 nói, không phải, tại ta nhận thua lúc. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên lớn lên, hắn không thấy nữa. Ông trời của ta! Hắn thế mà không thấy nữa. Hắn không biết trong này còn giam giữ một người sao? Lão thiên gia của ta à? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền có chút im lặng. Không thấy. Hắn đại khái đoán được. Này lầu thứ 9 là trước đây biết sắp tan biến lúc gặp tiên tri, đối phương cùng tiên tri đánh một cái cược, mà tại đối phương nhận thua lúc, tiên tri nhưng không thấy. mà nhất khổ cực chính là, này lầu thứ 9 hắn không có cách nào cởi ra này lầu thứ 9 phong ấn. Xác thực hết sức thảm. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là xuẩn. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, ngươi biết ta lúc đương thời nhiều tuyệt vọng sao? Diệp Huyền nói khẽ, là hết sức tuyệt vọng. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, việc này cũng trách ta xuẩn, ngươi nói một chút, ta tại sao phải cùng hắn đánh cái này cược? Ta quả thực là mở heo làm tâm trí mê muội, đầu bị cửa kẹt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lấy tiền bối thực lực, chẳng lẽ cũng không cách nào đột phá này lầu thứ 9? Lầu thứ 9 nói, thời gian ngắn không thể, thế nhưng, đi qua không mấy năm sau, thực lực của ta cũng đã nhận được tăng trưởng, khi đó, ta đã có thể rung chuyển này lầu thứ 9 phong ấn. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối kia vì sao không có ra tới. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, tại lúc ấy, ta đã muốn ra đến, thế nhưng, ngươi biết cái này tiểu tháp nó làm cái gì sao? Nó đi 4 chiều vũ trụ, sau đó gặp 3 cái kiếm tu. Người ta ngay từ đầu không có ý định cùng nó đánh, chính nó muốn đi cùng người ta cứng rắn, sau đó kết quả chính là chính nó kém chút bị người ta đánh vỡ, hết thảy đạo tắc bỏ chạy, mà ta cũng tại lúc ấy bị trọng thương, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, không chỉ như thế, cái kia nữ tử váy trắng còn ở vào, trừ cái đó ra, cái kia 3 thanh kiếm còn trấn áp này tòa tiểu tháp, ta tại lầu thứ 9, nhận ảnh hưởng lớn nhất. Ngươi biết ta có nhiều thảm sao? Ta lão thảm rồi à. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệp, này cả đời mới có thể như thế long đong. Diệp Huyền im lặng. Không thể không nói, này lầu thứ 9 là hết sức thảm. Quả thực là tai bay và gió à. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, hiện tại, ta có thể cưỡng ép đột phá lầu thứ 9, thế nhưng, ngươi thân là tháp chủ. Lại nhận cực lớn ảnh hưởng, nếu là không cẩn thận đem ngươi giết chết, cái kia nữ tử váy trắng còn không phải giết tới 5 chiều tới tìm ta. Cho nên, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi tìm tới lầu thứ 9 đạo tắc, để cho nàng giúp ta cởi ra nơi này phong ấn, để cho ta như thường ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi là phong ấn đạo tắc, ngươi có thể giải mở lầu thứ 9 phong ấn sao? Liên Thiển nói, không thể. Bởi vì đó là chủ nhân tự mình bố trí, nhất định phải có chủ nhân hoặc là lầu thứ 9 đạo tắc mới có thể cởi ra. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, xem ra ngươi vẫn phải đi theo ta một đoạn thời gian. Lầu thứ 9 nói, cầu ngươi một sự kiện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Lầu thứ 9 nói, thật tốt sống sót, ta không hy vọng ta vừa muốn ra tới, cũng bởi vì ngươi chết, sau đó bị nữ tử váy trắng đâm chết. Ta còn muốn xem thật kỹ một chút cái này mỹ hảo thế giới. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, đến. Diệp Huyền ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một cánh cửa. Liên Thiển nói, Vĩnh Sinh Chi Môn, tiến vào bên trong, chính là tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa, ngươi khẳng định muốn đi vào. Diệp Huyền nói, không muốn. Nói xong. Hắn quay người nhìn về phía chân trời cái kia đạo u quang, đó là Diệp Linh. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn đột nhiên gầm thét, Linh Nhi, đáp ứng ca, chớ vào tìm ca, thật tốt sống sót, chờ ca tới tìm ngươi, liền 10 ngày, phải nghe lời a. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập cái kia Vĩnh Sinh Chi Môn. Mà hắn vừa biến mất, nguyên thiên đám người chính là đi tới giữa sân. Trong đó, cái kia Diệp Linh vừa muốn xông vào đi, trực tiếp bị nữ phu tử ngăn lại. Diệp Linh nhìn về phía nữ phu tử lắc đầu, huyền khí truyền âm, ngươi biết thân phận của hắn, hắn đi vào, hắn có lẽ có thể sống, ngươi đi vào, ngươi tuyệt đối không thể sống. Diệp Linh hai tay nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn, nữ phu tử lại nói, chờ hắn ra tới. Tin tưởng hắn. Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại. Rung giọng nói, đó là Vĩnh Sinh Chi Địa. Nữ phu tử trầm giọng nói, ngươi là hắn người thân nhất, ngươi cũng không tin hắn, ai còn tin tưởng hắn. Diệp Linh hai mắt nhắm nghiền, thân thể tại rung nhẹ nhẹ. Mà lúc này, cái kia nguyên thiên đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyền thật tiến vào vĩnh sinh chi địa. Làm sao bây giờ? Đi vào. Đây chính là vĩnh sinh chi địa, hắn cũng không dám tiến vào. Đúng lúc này, cái kia Trần Độc Cô đột nhiên nói, nơi này không thể vào sao? Nguyên Thiên nhìn về phía Trần Độc Cô, ngươi không biết. Trần Độc Cô nói, tại ta thời đại kia, cấm địa chỉ có một cái kia chính là cái kia hư vô vĩ độ. Nguyên Thiên trầm giọng nói, này vĩnh sinh chi địa xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bên trong nghe nói có một thanh vĩnh sinh chi kiếm, mà thu được này kiếm, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Trần Độc Cô nhíu mày, lời nói vô căn cứ. Trên đời không người có thể chân chính vĩnh sinh. Nguyên Thiên nhìn về phía Trần Độc Cô, không bằng Trần Tông chủ phái người tiến vào đi thử xem. Trần Độc Cô cười nhạt nói, thế nào, hiện tại liền muốn bắt đầu đấu tranh nội bộ rồi. Nguyên Thiên lắc đầu, nơi này thật không đơn giản, cho dù là ta Phệ Linh tộc đỉnh phong lúc, cũng không dám đánh qua nơi này chủ ý. Trần Độc Cô nói, cái kia chẳng lẽ liền mặc kệ. Cái này người tiến vào bên trong về sau, nếu là hắn không chết, một phần vạn ở bên trong mở ra tòa kia phòng sách, dùng thiên phú của hắn, đến lúc đó hắn một khi ra tới, sợ không phải là chúng ta có thể đối phó. Mà hắn nếu là chết, tòa kia phòng sách liền sẽ rơi vào trong tay người khác, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ? Nghe vậy, Nguyên Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Như Trần Độc Cô nói, này Diệp Huyền nếu là bất tử, ở bên trong mở ra tòa kia phòng sách, chờ hắn sau khi ra ngoài, sợ là này năm chiều đã không ai có thể làm gì được hắn. Mà nếu là Diệp Huyền chết, vậy cái này tòa phòng sách chẳng phải là liền đã rơi vào trong tay người khác. Thế nhưng, hắn cũng không dám tiến vào bên trong. Đối với nơi này, hắn vẫn là trong lòng còn có kính úy. Dường như nghĩ đến cái gì, Nguyên Thiên đột nhiên nói, không bằng ép hắn ra tới. Trần Độc Cô lãnh đạm nói, lợi dụng Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện sao? Nguyên Thiên gật đầu, chúng ta nếu là nhằm vào Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện, hắn nhất định ra tới. Trần Độc Cô nói, ngươi biết phải hao phí bao lớn đại giới sao? Nguyên Thiên yên lặng. Bọn hắn có khả năng đánh thắng Diệp Linh chờ nữ, thế nhưng, đánh thắng không có nghĩa là có thể tùy tiện đánh giết. Này bốn cô gái nếu là không tiếc bất cứ giá nào cùng Phệ Linh tộc liều mạng, Phệ Linh tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Trọng yếu nhất chính là, Vạn Chiều Thư Viện không dễ ức hiếp a. Người nào không biết Vạn Chiều Thư Viện còn có một tòa đại trận? Nếu là ép Vạn Chiều Thư Viện Ngọc Thạch Câu Phần, đại trận kia một khi mở ra, Phệ Linh tộc người nào có thể ngăn cản? Không ai có thể ngăn cản. Đúng lúc này, Trần Độc Cô đột nhiên nói, ta đi vào. Nguyên Thiên nhìn về phía Trần Độc Cô lại nói, ngươi Phệ Linh tộc cũng phái một người cùng ta cùng nhau đi vào. Nguyên Thiên yên lặng. Trần Độc Cô cười lạnh nói, thế nào, mong muốn đạt được lợi ích, lại không muốn trả giá. Nguyên Thiên trầm giọng nói, nơi này có thể là vĩnh sinh chi địa. Trần Độc Cô nhíu mày, thì tính sao? Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ hay sao? Ngươi dù sao cũng là Phệ Linh tộc tộc trưởng, sao có thể như thế bó tay bó chân? Nguyên Thiên vẻ mặt có chút khó coi, lúc này, cái kia Nguyên Chiến đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi vào. Nguyên Thiên nhìn về phía Nguyên Chiến, nhị thúc. Nguyên Chiến nói khẽ, Trần Tông chủ nói cực phải, ta Phệ Linh tộc bây giờ không thể bó tay bó chân, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút. Hắn Diệp Huyền, một người 20 tuổi thiếu niên đều có phách lực như thế, chúng ta chẳng lẽ còn không bằng hắn sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Độc Cô, Trần Huynh, chúng ta đi vào sông sáo. Trần Độc Cô gật đầu, đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Nguyên Chiến tan biến ngay tại chỗ. Tại chỗ, Nguyên Thiên nhìn xem cái kia vĩnh sinh chi môn, trong mắt có một vẻ lo âu. Vĩnh sinh chi địa. Trừ năm đó tiên tri bên ngoài, không có ai biết trong này đến cùng có thứ gì. Phải nói, đi vào người, đều cơ bản chết rồi. Mà này Diệp Huyền cũng sẽ chết sao? Nếu như là người khác, hắn cảm thấy khẳng định sẽ chết, thế nhưng này Diệp Huyền, hắn không dám xác định, bởi vì này Diệp Huyền cho hắn rất rất nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Sau đó, Phệ Linh tộc cường giả đều thủ tại vĩnh sinh chi địa lối vào, mà Diệp Linh mấy người cũng không có rời đi, đều thủ tại chỗ này. Đặc biệt là Diệp Linh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Vĩnh Sinh Chi Môn, nàng không có ý định rời đi, Diệp Huyền để cho nàng ở chỗ này chờ, nàng sẽ chờ, thế nhưng, nếu là Diệp Huyền tại trong 10 ngày không ra, nàng liền sẽ đi vào. Đã nói xong, hai huynh muội muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Hắn là nghiêm túc. Nàng cũng là nghiêm túc. Một bên, nữ phu tử nhìn xem cái kia Vĩnh Sinh Chi Môn, trong lòng nói khẽ, tiên sinh, ngài từng nói thế gian hết thảy, đều chạy không khỏi nhân quả nhị chữ, nhân quả nhân quả. Nhân quả, có nhân tất có quả, ngài bây giờ lần nữa tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa, là bởi vì quả sao? Vĩnh Sinh Chi Địa. Diệp Huyền khi tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn về sau, trước mắt trống rỗng, không biết qua bao lâu, hắn mở to mắt, mà giờ khắc này, hắn đã tại một đầu chỗ ngã ba trước. Chỗ ngã ba thông hướng hai cái địa phương, mà tại chỗ ngã ba ở giữa, dựng thẳng một khối không biết bao lâu bia đá, trên tấm bia đá, nắm chắc hàng chữ. Diệp Huyền đi đến bia đá kia trước, hắn nhìn về phía cái kia mấy dòng chữ, nói khẽ, người ta đều phàm nhân, sinh tử đều do thiên, ai có thể bất tử, tiêu dao trong nhân thế. Diệp Huyền yên lặng. Nhân sinh tới thế gian, như trên tấm bia đá nói, sinh tử đều do thiên, cái gì mệnh ta không do trời, kỳ thật, cũng bất quá là phàm nhân không cam lòng vận mệnh mà kêu đi ra một câu khẩu hiệu thôi. Ai có thể chân chính làm đến mệnh ta không do trời? Dù cho có, từ xưa đến nay lại có mấy cái. Tại cái võ giả này vũ trụ, mỗi người học võ mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Vì sống càng lâu, đơn giản tới nói, liền là trường sinh. Ai không muốn trường sinh? Thế nhưng, ai có thể chân chính bất tử? Nhân sinh tới đã định trước lại muốn chết, như vậy, sinh mệnh ý nghĩa lại là cái gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn ánh mắt dời xuống, nơi đó còn có một hàng chữ, chữ viết cùng phía trên hoàn toàn khác biệt, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ sống phấn khích, cũng không phải là sống lâu. Sống phấn khích. Diệp Huyền cười. Ngươi, chính là muốn sống phấn khích, cũng chỉ có sống phấn khích, mới không uổng công tới thế gian này đi một lần. Vĩnh sinh. Thử nghĩ, nếu là thân nhân bằng hữu đều là chết đi, chỉ lưu chính mình một người trên thế gian, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Vô địch. Trường sinh. Đó không phải là hắn Diệp Huyền mong muốn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hai con đường, đi bên nào đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía bia đá kia, hắn do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng sờ lên bia đá kia, một lát sau, hắn đối bốn phía ngượng ngập cười cười, liền sờ sờ, không có ý khác. Diệp Huyền thu tay về, tấm bia đá này liền là bình thường bia đá, không phải cái gì đặc thù tài liệu. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn có hai con đường. Đi phía trái vẫn là hướng phải. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến hai đạo mạnh mẽ khí tức, Diệp Huyền biến sắc, này Vệ Linh tộc cùng Vô Địch tông thật đuổi tới. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng thẳng đến bên phải lao đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến nơi cuối đường. Diệp Huyền vừa biến mất không bao lâu, Trần Độc Cô cùng cái kia Nguyên Chiến liền là xuất hiện ở bia đá kia trước. Trần Độc Cô nhìn về phía nhanh bia đá, một lát sau, hắn cười nói, lời ấy đảo cũng không kém, trên đời này, lại có ai có thể trường sinh đâu. Nguyên Chiến nhìn lướt qua bốn phía, phải cẩn thận một chút. Trần Độc Cô hướng phía nơi xa nhìn lại, hắn thần thức tự như một tấm lưới hướng phía bốn phía vẫy tới, nhưng mà, thần trí của hắn vừa rời đi bên cạnh hắn không đến một trượng khoảng cách chính là tan biến vô tung vô ảnh. Vô thanh vô tức tan biến. Trần Độc Cô mày nhăn lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Một lát sau, Trần Độc Cô nói khẽ, nơi này quả thật có chút không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt, đi đâu đâu. Nguyên Chiến nói, tách ra đi. Trần Độc Cô lắc đầu, tốt nhất chớ tách ra. Nguyên Chiến nói, vậy liền bên phải đi. Trần Độc Cô gật đầu, rất nhanh, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền theo con đường kia một đi thẳng về phía trước, đường hai phía, là vô tận núi cao, này chút núi cao vút trong mây, một tòa tiếp lấy một tòa, liên miên bất tuyệt, mà tại đỉnh núi nhọn, mây mù lượn lờ, tự như nhân gian tiên cảnh. Trên đường nhỏ, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có cảm nhận được khí tức nguy hiểm sao? Lầu thứ 9 nói, không có. Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, mà lúc này, lầu thứ 9 nói, càng như thế, ngươi càng nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, rất nhanh, hắn hiểu được. Lầu thứ 9 là bực nào thực lực? Hắn không có cảm nhận được nguy hiểm, hai loại nói rõ lý do, thứ nhất là nơi này thật không có gặp nguy hiểm, thứ hai là nơi này quá nguy hiểm đến lầu thứ 9 đều không cảm giác được. Mà tự nhiên là loại thứ hai khả năng nhiều một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có chút nơm nớp lo sợ a. Lầu thứ 9 nói, đừng sợ. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, tiền bối ngươi muốn bảo vệ ta. Lầu thứ 9 nói, ý của ta là, dù cho ngươi chết tại đây, cái kia nữ tử váy trắng cũng sẽ báo thù cho ngươi, ngươi sẽ không chết vô ích. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, sau lưng hắn, hai đạo nhân ảnh đang hướng phía bên này lướt đến. Diệp Huyền nhíu mày, này vô địch tông cùng phệ linh tộc là thật đủ liều a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hắn đang muốn lợi dụng bước nhảy không gian, nhưng mà lại phát hiện, hắn căn bản vào không được không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, lầu thứ 9 nói, nơi này không gian cùng bên ngoài khác biệt, người không gian đạo tắc đối với nơi này không gian vô hiệu. Làm sao có thể? Diệp Huyền kinh ngạc nói, đây chính là tiên tri sáng tạo ra không gian đạo tắc. Lầu thứ 9 nói, nơi này có chút đặc thù, liền nói nơi này không gian quá kiên cố, không phải ngươi có thể phá. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng không gian chung quanh, quả nhiên, không gian bốn phía phi thường kiên cố, sợ là liền thiên tru kiếm đều không phá nổi. Lầu thứ 9 nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn tăng thêm tốc độ, cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đột nhiên thấy một tòa thôn. Thôn kia ngay tại một ngọn núi dưới chân, cũng không lớn, đều là một chút nhà gỗ, mà tại thôn trước cổng chính, sừng sững một tấm bia đá. Diệp Huyền đi vào tòa kia trước tấm bia đá, trên tấm bia đá, có ba chữ to, Đại Đạo Thôn. Đại Đạo Thôn. Diệp Huyền nhíu mày, danh tự có chút ý tứ a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia thôn, trong thôn hết sức an tĩnh, giống như không có người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, có sinh linh tới gần. Sinh linh tới gần. Diệp Huyền biến sắc, hắn tay phải nắm chặt chui kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Đúng lúc này, một bên đột nhiên nhúc nhích một chút, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, nơi đó, một đầu màu đen chó vườn đang xem lấy hắn. Diệp Huyền vẻ mặt đề phòng, tiền bối. Này không phải là đầu cái gì truyền thuyết bên trong thượng cổ thần khuyển a. Lầu thứ 9 nói, ngươi đoán. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn nhìn thoáng qua cái kia con chó vườn, do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, tại hạ tới đây cũng không có ác ý. Gâu. Lúc này, cái kia con chó vườn đột nhiên đối Diệp Huyền gầm thét một tiếng. Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Này dời ả liền là một đầu bình thường chó con. Ha ha. Lúc này, giới ngục tháp truyền đến lầu thứ 9 tiếng cười. Diệp Huyền lắc đầu, hắn bấm tay một điểm, một quả đỏ rực hoa quả bay tới cái kia con chó vườn trước mặt. Đây là tiểu linh nhi trồng linh quả, có thế là đồ tốt. Cái kia con chó vườn vội vàng cắn cái kia viên hoa quả, thuần thục liền đem hắn ăn sạch sẽ. Diệp Huyền cười cười. Sau đó lại lấy ra hai quả linh quả cho cái kia con chó vườn. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi cũng là có lòng thương hại. Lòng thương hại. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cho tới bây giờ liền không có cảm giác mình cao cao tại thượng, hắn là nếm qua khổ, tại Thanh Thành những năm tháng ấy, hắn sống không thể so chó tốt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lại lấy ra hai quả linh quả để dưới đất, sau đó quay người rời đi. Cái kia con chó vườn đối Diệp Huyền kêu hai tiếng, mà Diệp Huyền đã biến mất ở phía xa phần cuối. Hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn vào thôn. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Cho nên, vẫn là chớ vào tốt. cũng không lâu lắm, Trần Độc Cô cùng Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện ở thôn trước. Trần Độc Cô nhìn về phía tòa kia bia đá, nhíu mày, đại đạo thôn. Lúc này, tại thôn kia bên cạnh ăn linh quả cháu vườn đột nhiên nhìn về phía Trần Độc Cô hai người, nó liền vội vàng đem linh quả hộ đến phía sau mình, đề phòng nhìn xem Trần Độc Cô hai người. Trần Độc Cô nhìn xem cái kia con chó vườn, một lát sau, hắn nói, một đầu chó thường. Nguyên Chiến nhìn về phía cái kia con chó vườn, nhìn thấy Nguyên Chiến tầm mắt, cái kia con chó vườn gâu một tiếng, Nguyên Chiến nhíu mày, tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại hướng thẳng đến cái kia con chó vườn bay tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Độc Cô nhíu mày, nơi này bản thân liền không đơn giản, nơi này xuất hiện một con chó, này hết sức không tầm thường. Hắn là không tán thành tại đây bên trong tùy ý ra tay, đáng tiếc là, đã tới không kịp. Ngay tại cổ lực lượng kia muốn đánh vào cái kia con chó vườn lúc, cổ lực lượng kia đột nhiên vô thanh vô tức tan biến. Nhìn thấy một màn này, Trần Độc Cô đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Sau một khắc, Trần Độc Cô đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, người hắn đã tại vài chục trượng bên ngoài, mà tại hắn nguyên lai chỗ đứng. Đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài ước chừng 8, 9 tuổi, ăn mặc toái hoa váy nhỏ, tóc áo choàng, có chút ngổn ngang, nàng cái trán cuốn lấy một đầu miếng vải đen, mà tại nàng trong tay trái, nắm một thanh bị dị kiếm sắt, chui này kiếm sắt lưỡi kiếm phía trên, có máu tươi tại chảy, mà tại nàng trong tay phải, dẫn theo một khỏa đẫm. Máu đầu. Viên này đầu, chính là cái kia Nguyên Chiến đầu, máu còn tại giọt. Vừa hái xuống. Trần Độc Cô nhìn xem tiểu nữ hài, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tiểu nữ hài xuất hiện, thế nhưng, hắn vừa cảm nhận được, Nguyên Chiến liền không có. Tiểu nữ hài đem cái kia viên đẫm máu đầu ném đến một bên, nàng đi đến cái kia con chó vườn trước, chó vườn vội vàng hướng trên mặt đất một khỏa linh quả sủa. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng vuốt vuốt chó vườn đầu nhỏ. Chó vườn vội vàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cọ lấy tiểu nữ hài tay nhỏ, rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này, tiểu nữ hài cầm lấy một quả linh quả, nàng cũng không xoa, trực tiếp cắn một cái, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Trần Độc Cô, Trần Độc Cô lập tức nói, quấy rầy. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nắm cái kia rỉ sét kiếm sắc hướng cổ mình chỗ nhẹ nhàng một vệt. Liền là này một vệt, mấy vạn trượng bên ngoài, cái kia Trần Độc Cô đột nhiên dừng lại, sau một khắc, hắn hai mắt trợn lên, đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Bất quá, cái kia Trần Độc Cô linh hồn lại là đã bỏ chạy. Bởi vì tại cái kia thời khắc máu chốt, linh hồn hắn liền trực tiếp thoát ly thân thể. Lúc xuất hiện lần nữa, Trần Độc Cô linh hồn đã ở cái kia lối đi ra trước tấm bia đá. Trần Độc Cô nhìn về phía thôn kia hướng đi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nếu là chậm ném một cái ném, đem thần hồn câu diệt. Cô bé này đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế mạnh? Không có đáp án. Trần Độc Cô đứng tại chỗ, trầm mặc. Tiến đến lúc. Hắn đối với mình có lòng tin, coi như đánh không lại, chỉ cần hắn chạy, thế gian này, ngoài trừ cái kia đệ cửu cùng với nữ tử váy trắng bên ngoài, hẳn là không có người nào có thể giữ lại được hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, thế gian này có thể giết hắn, không ít. Trần Độc Cô liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại đã không có thực lực kia tại đi sâu. Hắn hiện tại nhất định phải mau sớm một lần nữa tìm một bộ thân thể. Trần Độc Cô vừa rời đi Vĩnh Sinh chi địa, vô số ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn. Diệp Linh cùng Nguyên Thiên bọn người không có rời đi. Mà tại nhìn thấy Trần Độc Cô đã là linh hồn thể lúc, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên Thiên đi đến Trần Độc Cô trước mặt, nhị thúc ta đâu? Trần Độc Cô lắc đầu, thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Nguyên Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Trần Độc Cô lắc đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện tại Trần Độc Cô trước mặt, nàng nhìn Trần Độc Cô biết Diệp Linh ý tứ, lập tức nói, không thấy hắn. không biết sống chết. Diệp Linh nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Nguyên Thiên đột nhiên nhìn hầm hầm Diệp Linh, đều là. Diệp Linh đột nhiên một bàn tay quăng tới. Oanh! Bất ngờ không đề phòng, cái kia Nguyên Thiên trực tiếp bị Diệp Linh một bàn tay đập bay, mà lúc này, cách đó không xa cái kia ba tên hoạt tử nhân đột nhiên hướng phía Diệp Linh lao đến, mà nữ phu tử ba người cũng là vội vàng ra tay. Đại chiến lại nổi lên. Vĩnh sinh chi địa, đại đạo thôn trước, những cái kia tiểu nữ hài nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu kia nhỏ chó vườn, nàng thỉnh thoảng sẽ gặm một thoáng trái cây. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, tiểu nữ hài cùng chó vườn đem trái cây ăn hết sạch, tiểu nữ hài đứng dậy, nàng cầm lấy bên người chui này rỉ sét kiếm sắc hướng phía nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi đi đến. Nhỏ chó vườn thì ngoan ngoãn đi theo nàng bên cạnh. Đi đi, tiểu nữ hài tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nàng nắm rỉ sét kiếm sắc, mặt không biểu tình, giống một cái chớ đến tình cảm sát thủ, lạnh lùng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi tòa kia thôn về sau, Diệp Huyền lần nữa tiến nhập trong núi sâu, chung quanh núi hợp với núi, liếc mắt không nhìn thấy đầu. Trên đường, Diệp Huyền tốc độ cao đi. Không có mục đích. Trên đường nhỏ, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt không nhìn thấy đầu con đường, trầm tư. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Muốn không nên mở ra tòa kia phòng sách. Hắn hiện tại, có chìa khóa, có phòng sách, chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể dùng mở ra. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lầu thứ 9 đột nhiên nói, tòa kia phòng sách nếu là tiên tri lưu lại. Cũng không đơn giản, ta cũng rất tò mò cái kia phòng sách bên trong có cái gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu. Hắn vẫn là quyết định không mở ra tòa kia phòng sách. Tất cả mọi người biết phòng sách bên trong đồ vật không đơn giản, thế nhưng, bên trong đến tột cùng có cái gì, lại không người biết được. Mở ra cùng không mở ra, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không mở ra phòng sách, người khác mặc dù biết bên trong có bảo vật. Nhưng không biết là chút gì bảo vật, bởi vậy, coi như động tâm, cũng sẽ không thái quá điên cuồng. Nhưng mà, một khi mở ra phòng sách, nếu là bên trong bảo vật quá tốt, khi đó, cũng không phải là vẻn vẹn động tâm. Đơn giản tới nói, hắn liền là tại phòng bị lầu thứ 9. Mặc dù từ trước mắt đến xem, lầu thứ 9 là một cái dễ nói chuyện người, thế nhưng nên có tâm phòng bị người. Mà lại... Bây giờ còn có hai tên siêu cấp cường giả tại truy hắn, hiện tại mở ra, một phần vạn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy liền thật chính là tìm đường chết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tăng thêm tốc độ, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, bốn phía mặt đất đột nhiên rung rẩy lên, phản phất tại địa chấn. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Lầu thứ 9 nói, mạnh mẽ khí tức. Mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn dường như thấy cái gì, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Ở phía xa hai ngọn núi lớn ở giữa, một tôn kình thiên cự viên đang ở từng bước một đi, này tôn cự viên hình thể còn lớn hơn núi, nó đứng ở nơi đó, phảng phất có thể chèo chống phiến thiên địa này. Thật lớn! Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, không dám thở mạnh. Đây là trước mắt hắn gặp qua lớn nhất sinh linh. Hắn sợ là còn không có đối phương một cọng lông chân lớn. Cái kia tôn cự viên chậm rãi đi, hai mắt đỏ sậm, mang theo nồng đậm lệ khí. Nhưng vào lúc này, cự viên đột nhiên đi đến một tòa núi lớn trước, cái kia tôn cự viên đột nhiên gầm thét, sau đó một quyền nện xuống. Oanh! Tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, tòa kia cao tới gần ngàn trượng đại sơn trực tiếp biến thành bột mịn. Thiên địa chấn động. Diệp Huyền đầu trống rỗng. Đây là cái gì quái vật? Trước mắt một màn này làm cho hắn quá rung động. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói khẽ, thật là lợi hại tinh tinh. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng rung động tột đỉnh, này tôn cự viên thực lực, quá kinh khủng. Hắn dám đoán chắc, coi như là vệ linh tộc cái kia hoặc tử nhân đều không phải là này tôn cự viên đối thủ. Đúng lúc này. Tại cái kia phía chân trời xa xôi, một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, Tại không trung phần cuối, một đầu che khuất bầu trời chim lớn đột nhiên bay tới, này con chim lớn hai cánh kích động ở giữa, vô số đại sơn sụp đổ, mà khi nó đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia vùng trời lúc, Diệp Huyền trước mắt trực tiếp tối xuống dưới. Che khuất bầu trời. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, thật là lớn chim a. Lâu thứ chín đột nhiên nói, đó là đại bàng, không phải chim. Đại bàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, đó là cái gì sinh linh? Lâu thứ chín nói, trong truyền thuyết sinh linh, kỳ thư dị thú kinh, bên trong có ghi chép qua, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm. Nộ mà bay, hắn cánh như đám mây che trời, che khuất bầu trời, nước kích 3000 dặm, đoàn gió lốc mà lên người 90000 dặm, tuyệt vân khí, phụ trời xanh. Nguyên bản, ta coi là này đám sinh linh là một cái truyền thuyết, nhưng không ngờ tới, thế gian thật sự có cái này sinh linh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đánh thắng được con chim này sao? Lâu thứ chín nói, ngươi khả năng có chút khinh thị ta. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Trong truyền thuyết sinh linh, Diệp Huyền nhìn xem cái kia che khuất bầu trời đại bàng, có chút mờ mịt, nguyên lai, hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Đúng lúc này, lâu thứ chín đột nhiên nói, ngươi làm sao không hỏi xem cái kia nữ tử váy trắng biết đánh nhau hay không qua? Diệp Huyền nói, này còn phải hỏi sao? Nhiều nhất 2 kiếm, không thể nhiều hơn nữa. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nữ tử váy trắng là vô địch. Không có cái gì là nạn một kiếm không giải quyết được, nếu có, vậy liền 2 kiếm, tối đa. Lâu thứ chín nói khẽ, ta thừa nhận, nữ nhân kia rất mạnh, thế nhưng, ngươi quá coi thường này con chim lớn. Như thế muốn nói với ngươi, liền trước mắt mà nói, tại người ta quen biết bên trong, liền 3 người có thể chống lại, thứ nhất là tiên tri, thứ hai là nữ tử váy trắng. Thứ ba là trong cơ thể ngươi cái kia muốn nạp điện đệ cửu, dĩ nhiên, còn có ta. Mà con chim này hiện tại nếu là ra ngoài phía ngoài thế gia, phía ngoài 5 chiều, nếu là đơn đấu, trừ bỏ ngoài ra cái kia 2 cái cấm địa bên ngoài, không một người có thể ngăn cản nó. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi mới vừa nói cái kia kỳ thư dị thú kinh là một bản sách gì? Lâu thứ chín nói, 5 chiều vũ trụ sinh ra sơ kỳ, dị thú hoành hành, có kỳ nhân đem dị thú đều ghi lại, sau đó trích sửa thành sách, cũng chính là dị thú kinh, nghe đồn, cái kỳ bản dị thú kinh có thể khống chế dị thú, dĩ nhiên, chẳng qua là nghe đồn, không biết thực hư. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, không trung chim đại bàng đột nhiên đối cái kia tôn cự viên gào thét. Diệp Huyền vội vàng nhìn lại, muốn đánh lên đến sao? Cái kia tôn cư vượng đột nhiên 2 tay vỗ ngực, nó một quyền đánh phía cái kia đại bàng, mà lúc này, đại bàng đột nhiên một trảo vỗ xuống đi. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng, rất nhanh, 4 phía đại sơn bắt đầu từng khúc sụp đổ. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, liền vội vàng xoay người liền chạy. Bởi vì cổ lực lượng kia quá cường đại. Mẹ nó. Cái thế giới này thật là đáng sợ. Chạy ra hơn 10 dặm về sau, Diệp Huyền quay người nhìn lại, liền là theo nơi này nhìn lại, cái kia 2 tôn dị thú vẫn như cũ tự như ở trước mắt. Bởi vì chúng nó quá lớn quá lớn. 2 tôn dị thú còn tại đại chiến, thấy này 2 tôn dị thú đại chiến, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy nhóm người mình cùng phệ linh tộc đại chiến là cỡ nào hài hước, cùng trước mắt so sánh, đơn giản liền là nhà chòi. Chân trời, cái kia 2 tôn dị thú chiến chính là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thật chính là hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền cảm thấy, này 2 tôn dị thú nếu là ra ngoài, sợ là sẽ phải nắm toàn bộ 5 chiều vũ trụ đều cho đánh không có. Cũng chính là chỗ này không gian kiên cố, có thể thừa nhận được ở này 2 tôn dị thú lực lượng. Chiến chỉ chốc lát về sau, cái kia đại bàng đột nhiên vỗ cánh bay đến trên không, sau một khắc. Nó đáp xuống, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ mà xuống, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp rung động lên. Phía dưới, cái kia cự viên đột nhiên 2 quả đấm chù y ngực, sau đó 2 quả đấm đột nhiên đi lên liền là đỉnh đầu. âm âm. Hai cái dị thú trực tiếp dùng nhất thô bạo phương thức đụng vào nhau, vừa đụng vào nhau, bốn phía đại sơn trong khoảnh khắc sang thành bình địa, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía bốn phía chấn động ra đến, bốn phía không gian từng đợt kích chiến. Phía dưới, Diệp Huyền hai tay đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu, nhưng mà, lực lượng của hắn còn là chưa đủ dùng ngăn cản cái kia cổ lực lượng cường đại, cả người trực tiếp bị đánh bay đến bên ngoài mấy dặm. Mà khi hắn sau khi dừng lại, một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn bắn ra. Tê. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân đều đã tê. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai cái dị thú, trong lòng cực kỳ chấn động. Vẻn vẹn chẳng qua là dư uy, liền để hắn có chút khó mà ngăn cản, này hai cái dị thú thực lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất rất nhiều. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, không hổ là dị thú, liền là không biết này hai cái dị thú tại dị thú trên bảng bài thứ mấy. Diệp Huyền nói khẽ, hẳn là đệ nhất đệ nhị đi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là còn có dị thú so này hai cái dị thú mạnh mẽ, cái kia đến khủng bố tới trình độ nào. Tại thời khắc này, hắn là thật cảm giác mình vẫn là quá nhỏ bé, cái thế giới này quá lớn, có rất rất nhiều không biết. Nơi này, đã cho hắn quá nhiều rung động, mà cái kia vô biên địa hạ thành còn có hư vô vĩ độ khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản địa phương. Giờ khắc này, hắn là thật nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Bất quá, thực lực không cho phép a. Hiện tại, hắn liền muốn chạy trốn. Chân trời, cái kia hai tôn dị thú còn tại đại chiến. Từ trước mắt đến xem, hai cái dị thú thực lực hẳn là tại sàn sàn nhau ở giữa, bởi vì hai cái dị thú ai cũng không làm gì được người nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, này hai cái dị thú máu khẳng định rất tốt. Lầu thứ chín nói, thế nào, ngươi là muốn bọn chúng máu? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, liền là tò mò. Lầu thứ chín nói, bọn chúng máu khẳng định không kém, thế nhưng, máu của ngươi càng tốt hơn. Liền trước mắt mà nói, huyết mạch của ngươi hẳn là siêu việt thiên long huyết mạch, đến mức trong truyền thuyết phàm nhân huyết mạch, ta chưa từng thấy qua, bởi vậy, không làm đánh giá. Phàm nhân huyết mạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, trong truyền thuyết phàm nhân huyết mạch đến tột cùng là một cái gì huyết mạch? Lầu thứ chín nói, xác thực cũng không biết, chỉ biết là một loại vô cùng lợi hại huyết mạch, phàm nhân thân thế, sánh vai thần linh, cái này là hình dung phàm nhân huyết mạch, bất quá, huyết mạch của ngươi cũng không kém, chỉ là có chút không bình thường, một kích sống liền nổi điên, này hoàn toàn thuộc về đồng quy vu tận huyết mạch. Diệp Huyền gật đầu, rất là đồng ý lầu thứ chín. Của hắn huyết mạch chi lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, chỉ cần một kích sống liền sẽ mất đi thần trí, mặc dù thực lực biến mạnh mẽ, thế nhưng, này hoàn toàn liền là đồng quy vu tận a. Kỳ thật, hắn cũng một mực rất tò mò chính mình huyết mạch vì sao là cái dạng này. Càng điên càng mạnh. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, toàn bộ chân trời rung động kịch liệt dâng lên. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa bị cái kia cổ dư uy đẩy lui, này vừa lui, lại là vài dặm. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể ngũ tạng đều bị đánh rách tả tơi, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai cái dị thú, mà đúng lúc này, cái kia hai cái dị thú cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Mình bị phát hiện. Diệp Huyền vừa định trốn, lúc này, hai cổ khí tức vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn. Nghẹt thở. Giờ khắc này, hắn trực tiếp không thể thở nổi. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, vội vàng xuất ra kiếm, có bản lĩnh đơn đấu. Cái kia hai tôn yêu thú liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền phương hướng, tiếp theo, cái kia chim đại bàng vỗ cánh cao phi, hướng phía chân trời bay đi, mà cái kia tôn cự viên thì là quay người rời đi. Đi rồi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, tiền bối, bọn họ có phải hay không sợ ta? Lầu thứ chín yên lặng một lát sau, sau đó nói, thỉnh trong lòng ngươi phải có điểm số. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, này vừa quay đầu, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào đứng một tên có chút lôi thôi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đang nhìn phía xa cái kia hai tôn rời đi dị thú. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, tiền bối, ngươi vì sao không nói cho bên cạnh ta có người? Lầu thứ chín yên lặng một lát sau, nói, ta không biết nàng lúc nào xuất hiện. Còn có, ta không cảm giác được nàng tồn tại. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút tê cả da đầu. Lôi thôi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc toái hoa váy nhỏ, rất bẩn, tóc xõa tung, giống ổ gà, trên mặt cũng đen kịt, nhìn không ra diện mục thật sự, mà tại nàng trong tay trái, nắm một thanh bị dĩ kiếm sắt, tại bên phải nàng, đi theo một đầu nhỏ chó vườn. Cái này chó vườn Diệp Huyền nhận biết, liền là trước đó tại đại đạo thôn trước nhìn thấy cái kia con chó vườn. Thời khắc này Diệp Huyền đầu óc có chút ngổn ngang. Hắn không biết cô bé này lúc nào xuất hiện, mà theo trước mắt đến xem, đối phương có thế có thể đứng có một hồi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là liền lầu thứ chín đều không cảm nhận được đối phương. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền lần thứ nhất cảm giác mình cách tử vong như thế gần. Lúc này, cái kia con chó vườn đối Diệp Huyền gâu một tiếng, sau đó đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng cọ sát bàn chân của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chó vườn, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một viên linh quả cho cái kia nhỏ chó vườn, mà lúc này, cô bé kia đột nhiên nhìn về phía hắn. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía cái kia viên linh quả. Rất nhanh, tiểu nữ hài chuyển hướng Diệp Huyền, kiếm trong tay của nàng đột nhiên kịch liệt rung lên, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra một quả linh quả đưa cho tiểu nữ hài, cho ngươi. Mặc dù trước mắt cô bé này dùng chính là kiếm, thế nhưng lần này, trực giác nói cho hắn biết, thể chất của hắn ngăn không được chui kiếm này. Một kiếm này đâm đến, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết. Tiểu nữ hài không có xuất kiếm, nàng cầm qua linh quả liền gặm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó trong lòng nói, tiền bối, ngươi thật không cảm giác được khí tức của nàng sao? Lầu thứ chín nói, vô phương cảm nhận được. Lầu thứ chín vừa nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, sau một khắc, nàng dùng kiếm đột nhiên cắt hướng cổ họng mình. À! Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong vang lên. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, tiền bối, ngươi thế nào? Không có trả lời. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, sẽ không đã bị xử lý đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lầu thứ chín đột nhiên run giọng nói, đại ca, đừng nói chuyện với ta. Ta sợ chết. Diệp Huyền. Mà lúc này, cô bé kia liền muốn xuất thủ lần nữa, lầu thứ chín vội vàng nói, đại gia, mau ngăn cản nàng. Lại đến một kiếm, ta liền muốn cùng ngươi vĩnh biệt. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng xuất ra một đống trái cây đặt vào tiểu nữ hài trước mặt, quả nhiên, tiểu nữ hài ngừng lại. Tiểu nữ hài đặt kiếm ở trên mặt đất, sau đó một tay cầm một quả trái cây bắt đầu ăn, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại lấy ra một nửa trái cây đặt ở cái kia con chó vườn trước mặt. Một người một chó, ăn rất vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, nguyên lai cô bé này là một cái ăn hàng. Ăn hàng. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đi đến một bên, mà lúc này... Tiểu nữ hài đột nhiên cầm lấy trên mặt đất kiếm, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, ăn, ta cho ngươi làm ăn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không lộ vẻ gì, con mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bất quá, nàng không có động thủ. Rõ ràng, Diệp Huyền câu nói kia đã động nàng. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, ven đường một chút vật liệu gỗ bay đến trước mặt hắn. Sau đó hắn theo giới ngục tháp bên trong lấy ra hai con gà bắt đầu nướng. Hắn mặc dù đã không cần ăn đồ vật, thế nhưng, hắn mỗi ngày vẫn kiên trì ăn ba bữa cơm, bởi vì đã thành thói quen. Bởi vậy, hắn giới ngục tháp bộ nhớ không ít thức ăn. Đối với làm ăn, hắn nhưng là sở trường. Rất nhanh, mùi thịt bay ra ngoài. Lúc này, tiểu nữ hài mang theo cái kia con chó vườn đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chờ một chút, xong ngay đây. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, tay của nàng vẫn là nắm chui này rỉ sét kiếm sắt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chuôi này rỉ sét kiếm sắc, trong lòng thầm nhủ, cái đồ chơi này không phải là trong truyền thuyết vĩnh sinh kiếm a. Nhưng nhìn lấy cũng không giống a. Chỉ chốc lát, gà nướng chín. Diệp Huyền xuất ra một chút gia vị vẫy lên đi, sau đó hắn kéo xuống một cái đùi gà đưa cho tiểu nữ hài tiếp nhận đùi gà cắn một cái, nàng trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng hung hăng cắn một cái, này một ngụm, nắm xương cốt đều cắn nát. Diệp Huyền. Mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên cầm trong tay đùi gà đưa cho bên người chó vườn, tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng kéo xuống khác một cái đùi gà đưa cho tiểu nữ hài hai cái liền ăn hết. Diệp Huyền trực tiếp nắm cái kia con gà quay toàn bộ đưa cho tiểu nữ hài cũng không cự tuyệt, ông liền gặm, bất quá, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa quên bên người chó vườn, mỗi ăn một miếng, nàng liền sẽ xé xuống một miếng thịt đưa cho bên người chó vườn. Này chút, Diệp Huyền đều nhìn ở trong mắt. Chỉ chốc lát. Một người một chó đem trọn con gà quay ăn sạch sẽ. Tiểu nữ hài vừa nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia chó vườn cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền biết này một người một chó ý tứ, thế là, hắn lại lấy ra một con gà bắt đầu nướng, lúc này, tiểu nữ hài có chút không kịp chờ đợi, nàng trực tiếp đoạt lấy con gà kia cắn một cái, thế nhưng rất nhanh, nàng mày nhăn lại, bởi vì không giống vừa rồi ăn ngon như vậy. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đây là không có nướng qua, muốn nướng qua đi mới tốt ăn. Nói xong, hắn cầm qua con gà kia, sau đó bắt đầu tiếp tục nướng. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem, tại bên người nàng, cái kia nhỏ chó vườn cũng là trơ mắt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, ăn ngon không? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó tiếp nhận mứt quả, nàng nhẹ nhàng liếm liếm, giống như ăn thật ngon, nàng lại liếm liếm, rất nhanh, nàng mê mẩn. Tiểu nữ hài để tay xuống bên trong rỉ sét kiếm sắc, cứ như vậy nhẹ nhàng liếm láp mứt quả, hết sức mê mẩn. Diệp Huyền cũng không có quên đầu kia nhỏ chó vườn. Hắn cũng xuất ra một chuỗi đường hồ lô cho cái kia nhỏ chó vườn, bất quá, nhỏ chó vườn đối mức quả không có quá lớn dục vọng, cặp mắt của nó một chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay con gà kia. Diệp Huyền nhìn về phía cô bé kia, trong lòng có chút cảm thán. Mức quả! Đây là thần khí A! Về sau nhất định phải nhiều chuẩn bị một điểm mức quả, cái đồ chơi này thời khắc máu chốt thật có thể cứu mạng A! Rất nhanh! Diệp Huyền đem gà quay đã nướng chín, hắn kéo xuống một cái đùi gà đưa cho tiểu nữ hài tiếp nhận đùi gà, nàng không có chính mình ăn, mà là cho bên người đầu kia nhỏ chó vườn, tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lại kéo xuống một cái đùi gà đưa cho tiểu nữ hài không có ăn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó đem đùi gà đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt. Đây là cho mình. Tiểu nữ hài cứ như vậy đưa lấy, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền xác định đối phương là muốn cho hắn. Nói thật, giờ khắc này hắn lại có chút thụ sủng nhược kinh. Quá hiếm có. Diệp Huyền tiếp nhận đùi gà, hắn do dự một chút, sau đó đem còn lại con gà kia đưa cho tiểu nữ hài cũng không cự tuyệt, nàng cầm trong tay còn chưa ăn xong mứt quả đặt ở cái kia bẩn thỉu trong túi, sau đó bắt đầu ăn Diệp Huyền cho nàng con gà kia. Ăn thật nhanh, chỉ chốc lát toàn bộ gà chín là bị ăn sạch sành sanh, liền xương cốt đều không thừa. Sau khi ăn xong, nàng lại lấy ra cái kia mứt quả, chuẩn bị tiếp tục liếm, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngăn cản tiểu nữ hài vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng xuề tay trái ra, chuôi này rỉ sét kiếm trực tiếp bay vào trong tay nàng. Diệp Huyền biến sắc, hắn vội vàng xuất ra một cây mới mứt quả đưa cho tiểu nữ hài, ăn, ăn cái này. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không có tiếp mứt quả. Diệp Huyền chỉ tiểu nữ hài trong tay cái kia viên đã che kín cho bụi mứt quả, này, ô uế. Nói xong, hắn giơ giơ lên trong tay cái kia chuỗi đường hồ lô, ăn cái này, sạch sẽ. Tiểu nữ hài tiếp nhận Diệp Huyền cái kia chuỗi đường hồ lô, bất quá, nàng cũng không có đẩy ra, mà là tiếp tục liếm tay bên trong này chuỗi đã dính cho bụi mứt quả. Thấy thế, Diệp Huyền do dự một chút, không nói gì thêm. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cô bé này đề phòng tâm mạnh phi thường. Cô bé này đến tột cùng là ai? Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Cô bé này thực lực, quá kinh khủng. Nơi này vậy mà tồn tại mạnh mẽ như thế người, còn có vừa rồi cái kia hai cái dị thú. Này Vĩnh Sinh Chi Địa lại là một cái địa phương nào đâu? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, thiên đã từ từ trở tối. Muốn trời tối. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên thu hồi mức quả, nàng nhẹ nhàng sờ lên cái kia con chó vườn, sau đó quay người rời đi. Cái kia con chó vườn vội vàng đuổi theo. Muốn đi rồi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, lúc này, tiểu nữ hài dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền chân, tiếp theo, quay người rời đi. Rõ ràng, đây là muốn Diệp Huyền đi theo nàng đi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quyết định theo tới. Nơi này quá nguy hiểm. Đụng phải một cái không có địch ý tiểu nữ hài, mà lại thực lực mạnh mẽ như thế, làm sao cũng phải ôm thật chặt đối phương đùi a. Trên đường đi, tiểu nữ hài cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi, chẳng qua là, nàng thỉnh thoảng sẽ xuất ra giấu ở trong túi quần mức quả liếm một cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, bởi vì vừa rồi cái kia hai cái dị thú đại chiến nguyên nhân, phương viên mấy ngàn dặm đại sơn cơ hồ đều đã bị san thành bình địa, mà tại cuối tầm mắt. Vẫn như cũ là liên miên bất tuyệt núi cao. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Không có đáp án. Sắc trời càng ngày càng mờ, tiểu nữ hài tăng thêm tốc độ, rất nhanh, tiểu nữ hài mang đầu kia nhỏ chó vườn còn có Diệp Huyền về tới cái kia đại đạo thôn. Tiểu nữ hài tiến vào thôn về sau, nàng đi vào một bụi cỏ phòng bên cạnh, nơi đó, trưng bày một đầu phá giới trường mộc băng ghế, nàng trực tiếp nằm tại trường mộc trên ghế. Hai tay ông chui này rỉ sét kiếm sắc, hai mắt chậm rãi đóng lại, chỉ chốc lát chính là đã ngủ. Mà đầu kia nhỏ chó vườn thì ghé vào trường mộc dưới ghế, lẳng lặng nằm sấp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài cùng chó vườn, này một người một chó thật ngủ thiếp đi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng của hắn hỏi, tiền bối, vẫn còn chứ? Không có trả lời. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối. Lầu thứ 9 vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền sầm mặt lại, này lầu thứ 9 không sẽ trực tiếp bị xử lý đi. Diệp Huyền lại kêu mấy lần, nhưng mà vẫn là không có đáp lại. Thế là, hắn lại bắt đầu gọi Liên Thiển, nhưng vẫn không có đáp lại. Lần này, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Liên Thiển cùng lầu thứ 9 cũng đều là tại kiên kỵ cô bé kia. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa trường mộc trên ghế tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dường như đã ngủ say, mà nàng tay trái vẫn như cũ gắt gao nắm chui này rỉ sét kiếm, mà nàng tay phải, thì là cho lúc trước nàng cái kia viên mức quả. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Trước đó bị cái kia hai cái dị thú lực lượng dư ba chấn thương, hiện tại thân thể cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhất định phải để cho mình thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Ở cái địa phương này. Hắn thật chính là thật không có cảm giác an toàn. Ước chừng sau nửa canh giờ, sắc trời triệt để ngậm hạ tới. Không có trăng, cũng không có tinh, đại địa đen kịt một màu, yên tĩnh có chút đáng sợ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn về phía đại đạo thôn bên ngoài, dường như thấy cái gì, hắn sắc mặt đại biến, kìm lòng không được hướng về sau lui mấy bước.